công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 898, vòng loại, góc truyện audio.com. Một tuần nói nhanh không nhanh mà nói chậm cũng không chậm, rất nhanh nó đã trôi qua. Kèm theo đó thì mọi người cũng đã tập hợp lên đảo. Trong một căn phòng, Cầm đang ngồi nghe báo cáo từ Roxy. Cô nàng chính là người đi thu thập thông tin chính của bọn họ. Chỉ thấy vẻ mặt cô có chút ngưng động nói. Lần chiến đấu này xem ra không đơn giản đâu. Ta có thấy Marco xuất hiện, thấy hải quân đổ bộ lên đảo. Xem ra mọi người đều đã sẵn sàng. Cầm trầm ngâm, hôm qua thì rắc hạn hán lên đảo cộng thêm cả Katakuri băng Big Mom. Tam Hoàng chỉ có tóc đỏ không có xuất hiện nhưng mà có rất nhiều người bịt mặt tham gia nên cũng không rõ được. Quả thật là quần hùng tụ hội a. Cầm cảm khái, xem ra mấy ngày này sẽ là một đợt long tranh hổ đấu đây. Thở dài một hơi, anh quả thật không rõ cuộc chiến này sẽ trở nên như thế nào. Cầm không nghĩ rằng sẽ có kẻ nào dám cướp đi hay là đàm phán để âm thầm lấy đi. Bởi vì như vậy sẽ là kẻ địch của tất cả mọi người. Mà người đứng đầu Doflamingo hiển nhiên sẽ không dễ chịu, có lẽ hắn sẽ không làm thế. Do đó, cuộc đấu võ đài này là điều không thể không diễn ra. Và sẽ là một cuộc chiến không đơn dễ dàng a. Roxy tiếp tục lên tiếng. Ngoài ra nhóm của Luffy cũng đổ bộ lên đảo rồi, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị để tham gia cuộc chiến này rồi đó. Cầm nghe xong thì gật đầu, nhân vật chính đều đến chứng tỏ phong vân đã nổi lên. Chỉ không biết ai là người thắng cuối cùng a. Cầm đứng lên nói, đi thôi, nguy trang một chút, có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta tham gia rồi. So với trong nguyên tắc cuộc thi này quy tụ càng nhiều người đến tham gia chiến trường càng được mở rộng vô cùng. Không ngờ lên đến tận 100 võ đài diễn ra, mỗi võ đài 100 người tức là có đến 10.000 người tham gia. Một con số quả thật đủ kinh khủng. 100 người chém giết và chỉ có một người sống sót là đi vào chung kết, tỷ lệ đào thải lớn vô cùng. Cầm không ngờ được phân đến võ đài đầu tiên, Ma thứ hai và Mina thứ ba. Xem ra là do bọn họ là những người đăng ký đầu nên như vậy. Cùng vì thế bọn họ sẽ là những người xuất trận đầu tiên. Và người đầu tiên đi ra chính là Cầm. Tất cả khán đài đều chật kín người, tiếng la ó, tiếng gào thét, tiếng cổ vũ vang lên. 100 người đi ra, khí thế xung thiên nhưng trong số này có bao nhiêu kẻ mạnh thì chẳng ai biết. Nhưng nổi bật hơn cả trên chiến trường đó là, Rắc Hạn Hán, không ngờ hắn lại ở sàn đấu thứ nhất này. Xem ra đây là điều xui xẻo cho những người ở sàn này a. Nhìn những kẻ ở đây mà xem, trừ vài người ra thì đại đa số đều mất chiến ý. Hiển nhiên cái danh hiệu Rắc Hạn Hán cũng đã đủ uy hiếp rất nhiều kẻ. Nhưng mà xem ra vẫn còn vài người không bị cái danh hiệu này uy hiếp. Xem ra đây chính là những người có thể sống đến cuối cùng. Y như Cầm đoán, cuộc chiến diễn ra dù kịch liệt nhưng mà những kẻ nổi bật vẫn thể hiện được hết sức mình. Cuối cùng 100 người chỉ còn lại cuối cùng 10 người. Giác Cầm, một lãng tử cầm kiếm, xem ra là đại kiếm sư, một quyền sư, một lão già mặt đỏ lên đang không ngừng nốc rượu, một trung niên nhân cầm đại đao, một kẻ thuộc tộc tay dài với đôi chân khuỳnh khoàng, một kẻ ăn trái đầm lầy, cả người trông bầy nhầy thấy mà ghét, một người khổng lồ vác theo một cái chùy khổng lồ và cuối cùng là một thanh niên trông có chút nhỏ yếu, tuy nhiên không ai trong số những người này đều mạnh, dù số lần bọn họ ra tay không nhiều nhưng cũng đủ nhìn ra thực lực những người này không hề yếu. Chí Góc truyện audio.com, ít cũng có thể đấu một trận ra trò với đô đốc đi. Tất nhiên nổi hơn tất cả vẫn là Giác, chỉ nguyên thân thể của hắn đã là một sức mạnh vô cùng lớn rồi chứ không cần nói đến trái ác quỷ hắn ăn vào. Thực lực của hắn có thể nói đã vô hạn tiếp cận tứ hoàng rồi, nó có thể thuộc một đẳng cấp khác. Những người ở đây hiển nhiên biết điều đó, bọn họ đang dần có xu thế liên hiệp lại để đối phó với Giác. Hiển nhiên Giác Hạn Hán cũng nhận ra nhưng hắn cũng không tấn công mà yên lặng chờ đợi. Đây là sự kiêu ngạo của hắn, trong mắt hắn chỉ có chiến ý. Hiển nhiên hắn có ý định một người chiến cả 9 người ở đây, và rồi cuộc chiến nổ ra. 1 và 8 người cùng xông lên, người mở đầu là tên người bùn. Dưới chân Rắc xuất hiện một đống bùn cố định hắn ở nguyên chỗ đồng thời dần dần nhấn chìm hắn. Những người khác lập tức xông lên tấn công tập kích từ tất cả mọi hướng khiến cho Rắc lâm vào trong nguy hiểm, dù thân thể hắn có cứng đến mức biến thái thì những người này cũng không phải ăn chay, sức sát thương của bọn họ 10 phần cường đại, những nhát chém dù không sâu nhưng cũng đủ sức để lại những vết thương trên cơ thể khổng lồ này. Nhất là tên có vẻ nhỏ yếu đi, so với những người còn lại, hắn linh hoạt hơn rất nhiều như một con rắn vậy. Hắn không tấn công mà lướt qua những vết thương để lại, mỗi nơi hắt lướt qua, những vết thương đều bầm tím chứng tỏ dấu hiệu trúng độc. Quả thật vô cùng phù hợp với tên này, cả chiến trường dường như sôi trào trước tình hình chiến đấu này. Tiến la ó tiếng gào thét vang lên không dứt, tình huống càng huyết tinh bọn họ lại càng thích, nhất là khi chứng kiến một hải tặc đã thành danh ngã xuống ở đây thì càng kích thích hơn. Nhìn cảnh này, rất nhiều người đã nhìn thấy chiến thắng của phe liên minh trước mắt, hiển nhiên Zack đang yếu thế hơn cả và bất cứ lúc nào cũng có thể chiến bại. Nhưng hắn dễ dàng chiến bại như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Nếu hắn dễ chiến bại như vậy có lẽ không dễ dàng sống đến ngày hôm nay. Tứ Hoàng có thể ngự trị vùng biển này lâu đến vậy một phần là do thực lực của bọn họ, mà càng nhiều hơn là đội thuyền đủ cường đại. Những đội trưởng dưới trướng bọn họ không có ai là người yếu cả. Zack hiển nhiên cũng vậy. Có thể hắn sẽ thua trước sự liên thủ này nhưng chắc chắn sẽ không bị động như hiện tại. Zack hay bất cứ thành viên nào dưới trướng Kaido đều mê đánh nhau, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có đầu óc. Nếu không thì hai vị vua chó và mèo không bị âm đến mức bị bắt như vậy. Thân là một kẻ kiêu ngạo, hắn chắc chắn không thể nào để mình bị nhục như vậy được. Lý do duy nhất cho việc này là tên này đang nén đại chiêu để chiến thắng. Cuộc chiến người đánh ta thủ diễn ra đến 10 phút, cuối cùng vẫn là Zack không cam lòng nằm xuống với vết thương chồng chất. Cuộc chiến cũng lâm vào một chút tĩnh lặng, ánh mắt mọi người bắt đầu đề phòng nhìn nhau. Kẻ định khó lường nhất đã bị hạ, bây giờ đến lượt bọn họ chiến đấu với nhau. Từ đồng minh thoáng chốc đã trở thành kẻ thù, tất cả đều dừ chừng nhau. Nhất là khi bọn họ đã phần nào biết được thực lực của kẻ địch. Có lẽ đại chiến cuối cùng đã đến a. Cách chương.